Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu như thật sự không giải quyết được hắn, em chỉ cần lặng lẽ nhìn hắn, rồi sau đó nước mắt một giọt chảy xuống là được rồi. Anh cho em chính là nữ khổ chính ở trong phim truyền hình 8 giờ sao hả? Nam tinh rốt cuộc bật cười, nhìn qua kịch bản. Cách lễ tình nhân chỉ còn 3 ngày, hoàn hảo kịp lúc trước khi mình thiên thị cùng với Khải Nhĩ ký kết. Nếu như ban đầu không có đi tham gia thì biện luận. Nếu như ban đầu hắn không đồng ý lời mời chào của Harvard đi du học mà tiếp tục ở lại Đài Loan thì bây giờ tất cả có phải sẽ khác hay không? Nhìn văn kiện ở trên bàn, ánh mắt của Minh Thiên Tàng mơ màng trống rỗng. Đứng đối diện với quản lý thị trường đợi thật lâu cũng không nghe được câu trả lời của hắn. Không thể làm gì khác hơn là lấy can đảm mà cất tiếng hỏi. Minh Thiếu à, buổi họp báo thông báo tiết kiệm thời gian mùa xuân mới tuần sau. Thậm chí bị người ta lôi ra khỏi hồi tường, mí mắt của hắn buông xuống rồi trầm giọng hỏi. Buổi công bố thời trang mùa xuân mời cuối tuần sau chuẩn bị xong chưa? Một bên hắn ký văn kiện, một bên hỏi quản lý thị trường không để ý. Đúng vậy ạ, cũng đã chuẩn bị xong, dự định tại khách sạn Trang Trần tổ chức buổi công bố, hội trường cũng đã bố trí xong rồi. Trang Thần ư? Tại sao lại tổ chức ở chỗ này chứ? Cây bút trong tay của Minh Tiên Tàng khẽ ngưng lại. Khách sạn Trang Thần ở sân khấu đặc biệt là hình chữ T, hàng năm các công ty thời trang lớn cũng sẽ chọn nơi này để tổ chức buổi lễ công bố ạ. Hắn không khỏi cảm thấy có một chút kỳ quái với việc này. Minh Thiếu đối với mấy chuyện này luôn luôn chỉ cần biết sơ qua, không cần rõ ràng cặn kẽ, làm sao lại hỏi về cái vấn đề này chứ? Minh Thiên Tàng đưa tay lên cắt đứt lời hắn. Được rồi, tôi đã hiểu. Rồi đem văn kiện đưa cho hắn. Công bố thời trang mới của Phương Thị là khi nào hả? Dạ, căn cứ vào tin tức đáng tin cậy thì chắc chắn cũng là cuối tuần. Bọn họ dự định sẽ tổ chức tại trung tâm hội nghị Thanh Điều ạ. Anh có thể đi rồi. Lúc này điện thoại vang lên, hắn bắt máy. Dạ thưa Minh Thiếu, tập đoàn Tiên Dương đang hạ giá bán tháo cổ phiếu của công ty chúng ta. Là ý đồ đè thấp giá cổ phiếu ạ? Hắn nghe thấy vậy thì im lặng cười lạnh. Người của Tiên Dương đều đã chết đến nơi rồi, vẫn còn dám vùng vẫy lung tung, thầm đem cổ phiếu mua vào. Mặt khác là đem tình hình kinh doanh của Tiên Dương gửi phách cho 5 ngân hàng lớn. Dạ trên phách, cần chú thích cái gì không ạ? Cái gì cũng không cần. Một khi 5 ngân hàng lớn thấy tình trạng kinh doanh của Tiên Dương rối loạn như vậy, đoán chừng bắt đầu từ ngày mai sẽ thúc giục Tiên Dương mau trả tiền vay. Mà Tiên Dương bán tháo 4% cổ phiếu Minh Thị, lấy được một khoản tiền căn bản là cũng không trả được, không vay được, gây tổn thất rất lớn. Bắt đầu từ ngày mai, đối với Tiên Dương tiến hành phản thu mua. Ra chỉ thị xong, hắn ấn nút gọi nội tuyến rồi phân phó thư ký. Một ly cà phê đen. Dạ thưa Minh Thiếu. 2 phút sau, thư ký gõ cửa bưng cà phê tới. Nhưng Minh Thiên Tàng người không phải là hương vị của cà phê. Có người đưa cô hoa hồng sao? Mũi của hắn đối với phấn hoa dị ứng, nhất là nước hoa bách hợp hoa hồng. Vừa nghe tới liền không nhịn được bắt đầu trong mắt đỏ hoe rồi nhảy mũi. Hắn vội vàng rút tờ giấy lau lau lỗ mũi. Thư ký ngọt ngào mỉm cười nói. Hôm nay là lễ tình nhân mà, Minh Thiếu không có cô gái yêu thầm tặng hoa hồng sao? Tôi biết rất nhiều công ty truyền phát tốt đó. Lễ tình nhân ư? Ánh mắt của hắn chuyển tới lịch bàn. Đúng vậy, hôm nay là 14 tháng 2, lễ tình nhân. Người phương Tây vì nam nữ yêu nhau mà ấn định ngày lễ, cũng có lợi là người bán sô-cô-la và hoa tươi thôi. Cảm ơn cà phê của cô. Nếu nói bưng trà tiễn khách, hắn bưng lên cà phê tư thế ám chỉ rằng thư ký có thể rời đi. Thư ký thầm lẻ lưỡi rồi vội vã lui ra. Tiếng nhạc buồn, khúc ảo tưởng ngẫu hứng đột nhiên vang lên trong phòng làm việc im ắng. Hắn nhìn tên hiển thị quen thuộc trên màn hình điện thoại, do dự một chút rồi bắt máy. Thiên Tăng à, tối nay có rảnh không? Tiếng nói dịu dàng của Niệm Tình truyền đến. Có hẹn khách hàng Nhật Bản, nói chuyện làm ăn. Cầu ký của hắn rất là lãnh đạm. Có thể dành ra một tiếng cho em không? Làm gì chứ? Cô đè nén đèn thờ mà kéo dài âm thanh. Hôm nay là lễ tình nhân mà. Ừ, vậy thì như thế nào? Giọng nói của Niệm Tình hơi cứng nhắc. Anh bận lắm sao? Cô hình như có hơi thất vọng. Chờ một chút. Hắn lên tiếng gọi cô, ngừng lại mấy giây rồi mới nói. Từ 5 đến 6 giờ, anh có một khoảng thời gian rảnh. Thật sao? Vậy thì hay quá. Em đã đặt chỗ tốt rồi, ở khách sạn Trang Thần. Vậy thì em lái xe đi đón anh nha. Cô ấy vui vẻ ra mặt nói. Không cần đâu, anh sẽ tự mình đi, bởi vì buổi chiều còn có một hội nghị. Được rồi, vậy đến lúc đó gặp vậy. Cúp điện thoại, trên gương mặt Tuấn Mỹ lạnh như băng hơi lộ ra một tia ấm áp. ngăn kéo được kéo ra, bên trong để một chiếc túi giấy vừa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net